Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, lướt qua liền thôi đời thứ 14. Đối mặt với Cung Huyền Nhất trên mặt ngưng kết xuống tới vẻ đắc ý. Thạch Lỗi trên mặt lại không có chút nào trêu đùa. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Cung Huyền Nhất, nói, ta vì ta vừa rồi lời nói xin lỗi, bởi vì Cung Tiên Sinh chỉ ít có một câu nói là đúng. Cung Huyền Nhất nghi hoặc nhìn lấy Thạch Lỗi, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này là đang cố lộng huyền hư, để cho mình có thể đứng tại một cái càng vị trí có lợi bên trên. Nhưng là Thạch Lỗi biểu hiện ra bình tĩnh cùng bình tĩnh, nhưng lại nhượng Cung Huyền Nhất hoài nghi mình kết luận. Thạch Lỗi còn nói, Cung Tiên Sinh nói ta đến Okinawa qua là vì cầm tới bức họa này. Điểm này là chính xác. Bất quá đi qua cũng không phải là Cung Tiên Sinh suy nghĩ như thế. Chương này vẽ, là ta từ Hoa Hạ mang đến. Đương nhiên, chính quy cử đạo rất khó đi. Ta cũng chỉ có thể lợi dụng một số không phải bình thường con đường. Okinawa hòn đảo rất nhiều. Rất lợi hại phương liền có thể để cho ta nghênh đón hộ tống chương này vẽ nhập cảnh tàu thuyền. Kỹ lưỡng hơn không nói. Không cần thiết chút nào. Đúng không? Cung Tiên Sinh, Cung Huyền Nhất ánh mắt lấp lóe không yên. Hiển nhiên cũng không tin Thạch Lỗi lời nói. Thạch Lỗi nói tiếp, Cung Tiên Sinh có tin tưởng hay không ta lời nói. Kỳ thực ta không có chút nào để ý. Nhưng là ta nghĩ, Cung Tiên Sinh chẳng mấy chốc sẽ ý thức được ta lời nói cũng vô khi lừa gạt. Bởi vì, kỳ thực ta cũng không hy vọng Cung Tiên Sinh đem giữa chúng ta trao đổi công khai. Dù sao ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ đến cũng là Cung Tiên Sinh tư tàng. Chỉ bất quá mượn dùng Osaka thành phố mỹ thuật quán danh nghĩa làm siêu tập mà thôi. Bình thường đều là Cung Tiên Sinh tự hành nắm giữ bức họa này. Trừ phi là việc quan hệ quốc thể sự tình. Nếu không, cho dù là ngày chính phủ, cũng vô pháp nhượng Cung Tiên Sinh lấy ra bức họa này tới. Chỉ ít, ta hoàn toàn không cần mượn dùng bất luận cái gì danh nghĩa. Đem bức họa này mang ra ngày biên giới, ta tự nhiên có chính ta con đường. Ta chỗ có thể bảo chứng, là tại Cung Tiên Sinh không chủ động lộ ra trao đổi tin tức trước đó. Ta cũng sẽ không công bố chuyện này. Ta căn liền không hy vọng chuyện này có quá nhiều người biết. Cung Huyền Nhất gắt gao nhìn chằm Thạch Lỗi, muốn chia phân biệt hắn lời nói đến tột cùng có phải là thật hay không. Cung Tiên Sinh đại khái có thể không tin. Dù sao đến lúc đó nếu như ta trước tại Cung Tiên Sinh công bố chuyện này, ngài đại khái có thể thề thốt phủ nhận. Mà nếu như ta đúng như Cung Tiên Sinh trước đó suy đoán như thế, liền sẽ rơi vào tiến thoái lưỡng nan tình trạng ở giữa. Đến lúc đó, ta liền này tấm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ đều cầm không đi. Cái này chẳng lẽ không phải đối Cung Tiên Sinh càng có lợi hơn? Cung Huyền Nhất thầm nghĩ. Như thế lời nói thật. Thậm chí, hắn cũng nghĩ qua, theo Thạch Lỗi tiến hành trao đổi về sau, lập tức báo động, liền nói trong nhà mình mất trộm. Sở thất đồ vật chính là bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Nhưng cái này cũng không hề tốt thao tác. Nhất là Lưu Chân hiển nhiên biết Thạch Lỗi cùng hắn ở giữa giao dịch. Một khi hắn làm như thế, liền sẽ khiến Trung Nhật lưỡng quốc tại văn hóa giao lưu nghiêm trọng sự kiện. Trách nhiệm này, Cung Huyền Nhất chưa hẳn gánh vác lên. Nhưng nếu như Thạch Lỗi qua công bố chuyện này, Cung Huyền Nhất đều có thể thề thốt phủ nhận. Như vậy Thạch Lỗi liền thật thành đánh cắp văn vật đạo tặc. Ta vẫn như cũ không nghĩ ra, Thạch cây dâu vì sao muốn dùng giá trị càng cao vương hơn hữu quân giống đổi lấy ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi thở dài, tiếc nuối cười cười, nói, đã Cung Tiên Sinh luôn luôn đối ta thành ý đưa ra nghi vấn, đã không nỡ ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ, lại tổng nghĩ ra được vương hữu quân giống, ta cũng chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Xem ra chúng ta trao đổi không cách nào đạt thành. Có lẽ, này tấm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ, thật sự là mở đầu tăng diêu bút tích thực đi. Giải thích, Thạch Lỗi rốt cục vẫn là đứng người lên, xoay người cầm lấy ống tranh, trên lưng về sau, quay người đối Cung Huyền Nhất khom người một cái thật sâu. Nói, như vậy, cung tiên sinh, quấy rầy, rất xin lỗi, giải thích, hắn nhấc chân muốn đi gấp. Cung Huyền Nhất rốt cục không giữ được bình tĩnh. Đối với mình đạt được đã 20-30 năm này tấm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Hắn không bình thường, rõ ràng tuyệt không có khả năng này là mở đầu tăng diêu bút tích thực. Tuy nhiên đối nghiên cứu mở đầu tăng diêu tác phẩm có chỗ trợ giúp. Nhưng chỗ rất nhỏ, còn có thể rõ ràng cảm giác được này tấm tác phẩm càng có khuynh hướng giống Ngô Đạo Tử, mà không phải mở đầu tăng diêu. Mà xà nhà lệnh toàn, ban đầu cũng chính là lấy bắt trước Ngô Đạo Tử nhất là chứ danh. Hắn hô, thạch cây dâu, chậm đã, thạch lỗi cũng không có dừng bước lại, mà chính là cười nói. Cung tiên sinh không cần giữ lại, cứ như vậy đi, các ngươi Hoa Hạ có một câu châm ngôn, gọi là nhập gia tùy tục, thạch cây dâu để cho ta nhìn thấy Vương Hữu Quân giống. Chỉ ít cho ta một cái mời thạch cây dâu ăn cơm thời cơ. Trong nhà còn có một số đời thứ 14 Long Tuyền. Thạch cây dâu không biết phải chăng là nguyện ý bồi lão hủ phẩm hơn mấy chén. Thạch lỗi cái này mới dừng lại kéo động cửa gỗ tay. Quay người lại nói. Cung tiên sinh chân vô cần khách khí. Chấm ngoặc kép. Ta cần thời gian. Cần mời mấy cái tin được người đến giám định trong tay ngươi bức họa kia thật giả. Thạch lỗi nhìn. Xem Cung Huyền Nhất. Nói. Cung tiên sinh ý là, trao đổi có thể tiến hành. Cung Huyền gật gật đầu, nói, nếu như xác định thạch cây dâu trong tay họa tác thật là bút tích thực lời nói. Thạch lỗi lúc này, mới trở lại vị trí trước kia, chậm rãi ngồi xuống, nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thời gian xác thực đã đến cơm tối thời gian. Thạch lỗi cho Tôn Di Y gọi điện thoại. Biểu thị chính mình còn muốn trễ một chút mới có thể trở về qua. Nhượng Tôn Di Y chính mình ăn cơm. Sau đó, Cung Huyền Nhất thật đúng là vì thạch lỗi chuẩn bị một hồi tinh mỹ ngày tài liệu. Cũng thật xuất ra đời thứ 14 Long Tuyền. Danh xưng thanh tửu giới Romanei Conti. Thạch lỗi lướt qua liền thôi. Sau khi ăn xong, quả nhiên đến mấy người. Bọn họ mang đến trọn bộ máy móc. Đối với dạng này một bức họa. Lại như thế nào thận trọng đều không chê thận trọng. Ngay trước thạch lỗi mặt, đi qua mấy canh giờ nghiên cứu cùng giám định, tất cả mọi người cho ra bút tích thực đáp án. Thạch lỗi treo lấy một trái tim, cũng rốt cục buông xuống. Xem ra, ám dạ chi đồng trình độ, thật là có 102. Vô luận là hiện đại hóa giám định máy móc, vẫn là những kinh nghiệm này phong phú mắt thường, đều bị hoàn mỹ lừa qua. Nếu như nói trên đời này còn có một đôi mắt sẽ không bị lừa qua. Cái kia chính là sử dụng thẻ giám định về sau thạch lỗi. Đưa đi những giám định đó chuyên gia về sau. Cung Huyền Nhất nói với thạch lỗi. Rất xin lỗi, thạch cây dâu. Chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Ta nghĩ, hiện tại chúng ta có thể trao đổi. Thạch lỗi không có chút rung động nào gật gật đầu. Cũng không có biểu hiện ra mừng rỡ. Cũng không có biểu hiện ra cái gì phiền chán. Chỉ là bình tĩnh chờ đợi Cung Huyền Nhất lấy ra bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Cái này đương nhiên không thể tùy tiện tin tưởng cái này người Nhật. Thạch lỗi nhất định phải sử dụng một lần thẻ giám định. Cũng may mỗi lần tiếp nhận hắc tạp nhiệm vụ. Thẻ giám định sử dụng số lần đều sẽ tự hành gia tăng 3 lần. Sử dụng tới lần này về sau. Thạch lỗi vẫn như cũ còn thừa 3 lần thẻ giám định sử dụng thời cơ. Tại trong đầu điều ra thẻ giám định, thạch lỗi xác định sử dụng về sau. Thả ở trước mặt hắn ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Toàn bộ lụa trên mặt lập tức xuất hiện một tầng mông mông quang huy. Đương nhiên, tầng này quang huy chỉ có thạch lỗi thấy được. Cung Huyền trong khi liếc mắt ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Vẫn là ban đầu bộ dáng. Trước từ nhan sắc liền có thể xác định cái này thật là đường đại văn vật. Thời gian có thể chính xác đến Ngô Đạo Tử còn sống những năm kia. Mà căn cứ quang huy đậm nhạt, thạch lỗi tùy tiện đánh giá ra. Bức họa này giá trị, đã là hắn thấy qua tất cả văn vật bên trong tối cao cấp. Cụ thể giá trị bao nhiêu tiền không tốt giảng. Nhưng nói ít cũng phải mấy lần, thậm chí mười mấy lần tại thạch lỗi từ hoác thành đống trong tay đạt. Được cái kia minh vạn lịch thanh hoa từ, có cái này bảo hộ, thạch lỗi vững tin. Này tấm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ là đồ thật không thể nghi ngờ. Mà xà nhà lệnh toàn mô định giá giá trị, còn không đạt được trình độ này. Xem ra, quyền trượng nói không tệ. Bức họa này vậy mà thật sự là Ngô đạo tử bút tích thực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.